Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2486, ai mới là chân chính chim sẻ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách băng vương tinh 170 triệu dặm trong không gian vũ trụ phương Bắc, một cái vòng xoáy không gian bỗng nhiên hình thành, huyền vũ thần thi từ đó trống rỗng xuất hiện, sau đó, vòng xoáy không gian biến mất, vũ trụ tinh không vẫn như cũ yên tĩnh. Đoán Lăng Phong phía sau nhìn thoáng qua chỗ xa xa chỉ có to bằng chậu rửa mặt băng vương tinh màu trắng, trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý, mặc cho ngươi vận mệnh thần điện cường giả như mây thì như thế nào, thần khí còn không phải bị lão phu cướp đi. Chỉ tiếc, việc này quan hệ trọng đại, không thể lộ ra, nếu không bằng chiến dịch này, hắn Đoán Lăng Phong đủ để vang danh thiên hạ. Thương Nguyệt, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Cố Diên Chi các loại một đám đại thánh, mừng rỡ tụ đi qua, trong lòng kích động vạn phần. Cướp đoạt thần khí, đồng thời thành công, như vậy vĩ đại hành động vĩ đại, đầy đủ bọn hắn tự ngạo cả đời. Thương Nguyệt nói, sư bá, đại quang minh kiếm bị Phúc Lộc đại tế tự lấy đi. Đoán Lăng Phong khoát tay áo, cười nói, việc nhỏ. Có thiên su châm, thắng qua 1000 chuôi đại quang minh kiếm. Lại nói, mục đích của chúng ta, chính là muốn để vận mệnh thần điện cho rằng, là thiên đường giới, cướp đi thiên su châm. Đoán lão bày mưu nghĩ kế, cho dù là vận mệnh thần điện cùng 9 đại thế lực ngầm, cũng bị đùa bỡn xoay quanh, bội phục, thật sự là bội phục. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương chắp tay, cung duy cười to. Việc này, lão phu không thể giành công, đều là sư muội mưu đồ. Nàng mới là trí tuệ vững vàng, quyết thắng thiên lý. Đoán Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, khóe miệng không tự chủ dương lên. Cố Diên Chi trước đó cũng không hiểu biết mục đích của chuyến này là cướp đoạt thần khí, lúc trước, dọa đến tâm đều muốn nhảy ra, cho tới bây giờ, vẫn như cũ lo lắng không thôi, nói. Vận mệnh thần điện khẳng định sẽ phong tỏa trên băng vương tinh tất cả lỗ sâu không gian, chúng ta căn bản không có cách nào đem thần khí mang đi. Ai nói chỉ có trên băng vương tinh, mới có lỗ sâu không gian. Đoán Lăng Phong nói, Cố Diên Chi nói. Khoảng cách băng vương tinh gần nhất một viên cấp 7 đại tinh, tên là không tịch tinh, ở vào 3 năm ánh sáng bên ngoài, cách xa nhau mấy chục vạn ức dặm, chúng ta muốn bay đến nơi đó, sợ là thời gian ngàn năm đều không đủ. Mà lại, còn phải bảo trụ, sẽ không mê thất tại trong vũ trụ. Vũ trụ so biển cả càng rộng lớn hơn, cũng càng dễ dàng mê thất phương vị. Đoán Lăng Phong đem một tấm tinh đồ lấy ra, bày ra trên mặt đất. Tinh đồ trung tâm, có một viên đại tinh màu trắng, phía trên đánh dấu. Băng vương tinh. Ba cái cực nhỏ chữ nhỏ. Tại đại tinh màu trắng bốn phía, vẽ có hơn 20 cái tiểu cầu, cùng tiểu cầu vận hành tinh lộ quỹ tích. Mỗi cái tiểu cầu, đều đại biểu một viên hành tinh. Cấp 2 tinh cầu, Lam Hà tinh. Cấp 1 tinh cầu, Quỷ cầu. Đoán Lăng Phong chỉ hướng băng vương tinh phía đông, tinh đồ khu vực biên giới. Nơi đó, phân bố có lít nha lít nhít điểm nhỏ màu đen, đánh dấu danh xưng, gọi là áo vân vành đai tiểu hành tinh. Nơi này chính là chúng ta địa phương muốn đi. Đoán Lăng Phong nói, Cố Diên Chi nghi hoặc không hiểu, nói, nơi này có lỗ sâu không gian, áo vân vành đai tiểu hành tinh khoảng cách băng vương tinh chừng hơn 2 tỷ dặm, bằng vào tu vi của ta, toàn lực ứng phó đi đường, cũng cần thời gian nửa năm, mới có thể đến đạt. Nơi đó chỉ là một mảnh hoang vu đá vụn khu mà thôi, đã rất nhiều năm không có tu sĩ đi qua. Đoán Lăng Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội từng xem sao trời, nhìn ra những tiểu hành tinh lít nha lít nhít kia, cũng không phải là tự nhiên sinh ra, thế là lật xem sách cổ, phát hiện tại quá khứ xa xôi, nơi đó vốn có một viên cấp 7 khoáng thạch đại tinh, tên là Áo Vân Tinh. Một viên cấp 7 tinh cầu, đường kính chí ít cũng tại trăm vạn dặm trở lên. Mà lại, phàm là có cấp 7 trở lên đại tinh địa phương, nhất định có lỗ sâu không gian. Đoán Lăng Phong tiếp tục nói. Về sau, áo vân tinh khoáng thạch bị hái sạch, tinh thể vỡ nát, mới biến thành một mảnh vành đai tiểu hành tinh. Từ đó về sau, nơi đó liền bị vứt bỏ, không còn có tu sĩ đi qua. Cố Diên Chi treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống, nguyên lai Bạch cô nương sớm đã chuẩn bị đường lui, quả nhiên là tính toán không bỏ sót, giọt nước không lọt. Áo vân vành đai tiểu hành tinh tại đông, mà bọn hắn không gian truyền tống phương hướng lại là hướng bắc, hiển nhiên là dự định đem vận mệnh thần điện cường giả hấp dẫn hướng bắc để tránh bị theo đuổi không bỏ. Đoán Lăng Phong nói, huyền vũ thần thi huyết dịch, chiếu xuống trên chiến trường, tất nhiên sẽ bị vận mệnh thần điện đại tế tự suy tính đến phương vị. Lão phu nhất định phải lập tức trấn áp thiên su châm khí linh, sau đó, bỏ qua huyền vũ thần thi. Các ngươi thối lui đến nơi xa, sử dụng thánh khí, định trụ không gian, phòng ngừa thiên su châm bỏ chạy. Xoạt, từng tôn đại thánh, bay khỏi huyền vũ thần thi, lơ lửng đến trong không gian vũ trụ đen kịt, riêng phần mình gọi ra quân vương thánh khí, toàn lực ứng phó thôi động, vòng thành một vòng tròn. Mấy chục kiện quân vương thánh khí phát ra quang mang, hình thành một cái đường kính mấy trăm dặm hình cầu. TVMB 1, Ping, V, 1, Đoán Lăng Phong cầm trong tay xích kim huyền vũ pháp trượng, một thân một mình đứng tại huyền vũ thần thi trên lưng, trong miệng đọc lên mơ hồ thanh âm, cường đại tinh thần lực, giống như lít nha lít nhít sợi tơ đồng dạng, vẩy xuống hướng bốn phương tám hướng. Huyền vũ thôn thiên trận trận pháp minh văn, mang theo huyền vũ thần thi đỉnh xác, thoát ly thần thi, càng bay càng cao. Mất đi huyền vũ thôn thiên trận trận pháp, thiên su châm hóa thành một đạo thần quang, xông phá thần thi, hướng băng vương tinh phương hướng độn bay mà đi. Đoán Lăng Phong hồ phát bay lên, cười một tiếng dài. Còn muốn trốn, huyền vũ thôn thiên, thôn phệ thiên địa. Huyền vũ thôn thiên trận trận pháp minh văn, triệt để thoát ly xác huyền vũ, hóa thành lít nha lít nhít quang văn, giống như là một cái quang văn sen lẫn mà thành huyền vũ, lần nữa một ngụm đem thiên su châm nuốt vào trong bụng. Thiên su châm tại quang văn huyền vũ thể nội, mạnh mẽ đâm tới, phát ra từng đạo đinh tai nhức óc âm thanh lớn. Không gian không ngừng chấn động. Thu, Đoán Lăng Phong cắn chặt răng răng, ánh mắt vô cùng dữ tợn, hai tay run rẩy, khống chế huyền vũ thôn thiên trận không ngừng co vào, đem trận pháp minh văn từng cây ép đến trên thiên su châm. Mượn trận pháp, chấn áp khí linh. Cố Diên Chi cảm thán một tiếng. Trận pháp minh văn lại có thể thoát ly huyền vũ thần thi, xem ra đoán lão khoảng cách thiên sư, đã chỉ có kém một đường. Trên xác huyền vũ thần thi, như là thây khô đồng dạng nằm dưới đất Trương Nhược Trần, mở hai mắt ra. Đoán Lăng Phong đang toàn lực ứng phó, chấn áp thiên su châm, không có phát giác được sau lưng cỗ kia. Sống lại, thây khô, chờ lão gia hỏa này chấn áp thiên su châm, ta lại ra tay cũng không muộn. Trương Nhượng Trần lặng lẽ lấy ra ô kim chiến thiên trụ, giấu ở dưới thân. Cho ta thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán Lăng Phong lần nữa hét lớn một tiếng, trong mắt tràn ngập tơ máu, mặt mũi tràn đầy kinh mạch bạo đột, thể nội tinh thần lực đều phóng thích, giống như một ngôi sao tại hư không nở rộ. Thể nội tinh thần lực đại lượng tiêu hao, trạng thái tinh thần càng ngày càng suy yếu, thế nhưng là Đoán Lăng Phong lại hưng phấn không thôi. Đây chính là một kiện thần khí, vốn là vận mệnh thần điện thần khí, sắp liền muốn thuộc về hắn. Không sai, hắn không có ý định đem thiên su châm giao cho Bạch Khanh Nhi, chuẩn bị chiếm thành của mình. Thiên hạ nơi nào có đem thần khí đều chắp tay nhường cho người đồ đần. Đến lúc cuối cùng một cây trận pháp minh văn, rơi xuống trên thiên su châm về sau, thiên su châm phát ra thần quang, hoàn toàn mở đi xuống dưới, từ không trung rơi xuống Đoán Lăng Phong trong tay run rẩy. Thiên su châm, là to bằng một bàn tay mâm tròn màu đen. Trên mâm tròn, có khắc lít nha lít nhít đếm mãi không hết đường cong, còn có từng cái nhỏ bé đến mắt thường không cách nào phân biệt văn tự cùng đồ án. Chỉ sợ đến đem mâm tròn, phóng đại đến tinh cầu lớn như vậy, mới có thể thấy rõ đường cong, văn tự cùng đồ án. Tại mâm tròn trung tâm, có một cây châm màu trắng, khảm nạm ở phía trên. Giờ phút này, thiên su châm bị lít nha lít nhít trận pháp minh văn bao khỏa, tại mâm tròn mặt sau, càng là xuất hiện một đạo huyền vũ trận pháp ấn ký. Đoán Lăng Phong ánh mắt sốt ruột, vội vàng lấy ra một cái đặc thù vật liệu luyện chế dây vải màu đen, đem thiên su châm chứa vào đi vào, phòng ngừa bị vận mệnh thần điện cường giả suy tính đến vị trí. Lơ lửng giữa không trung hơn 10 vị đại thánh, nhao nhao thu hồi thánh khí, từng cái đều mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, theo thần khí khí linh bị chấn áp, lần hành động này, có thể nói đại công cáo thành. Đoán Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm trầm, cố ý đem bọn hắn toàn bộ giết chết diệt khẩu, làm sao tinh thần lực tiêu hao rất nghiêm trọng, hữu tâm vô lực, thầm nghĩ trong lòng. Chờ tinh thần lực khôi phục một chút, lại ra tay cũng không muộn. Đoán Lăng Phong nói, các vị, lấy vận mệnh thần điện cường giả đỉnh cao tu vi, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến nơi đây. Chúng ta nhất định phải lập tức đi đường, hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh. TVMB2, Ping, V1, Bành, vừa mới nói phân nửa, Đoán Lăng Phong đầu, bị một cây gậy ô kim, đánh cho bạo liệt mà ra. Còn lơ lửng giữa không trung đám người, cùng nhau sững sờ. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Đoán Lăng Phong sau lưng, thế mà xuất hiện một bộ thây khô. Ngay tại bọn hắn trong nháy mắt ngây người, bộ thây khô kia, nhặt lên chứa thiên su châm dây vải màu đen, cấp tốc hướng nam trốn chạy. Trong chớp mắt, chính là chạy trốn tới ngoài mấy chục dặm, tốc độ nhanh đến lạ thường. Đáng giận, thế mà giấu ở trong đám tinh thần lực thánh sư kia, người kia là ai? Chẳng lẽ là thi tộc cường giả? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, nào biết chim sẻ phía sau còn có một con rắn độc, mau đuổi theo, đem hắn ngăn lại. Thương Nguyệt, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Cơ Phong Thánh Thành thành chủ Việt Lận Huyết Đế, 3 vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, trước tiên đánh ra thánh khí, hướng Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Thương Nguyệt Thánh Kiếm, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương Bạch Cốt Mâu, Việt Lận Huyết Đế Phệ Huyết Trạc, mỗi một kiện đều là uy lực mạnh mẽ quân vương thánh khí, lấy tu vi của bọn hắn đánh ra, có hủy thiên diệt địa uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không muốn bại lộ thân phận, không có thôi động thánh khí. Tay hắn cầm ô kim chiến thiên côn, lấy nhục thân lực lượng, đem thánh kiếm, bạch cốt mâu, phệ huyết trạc liên tiếp đánh bay, đồng thời, mượn nhờ ba cỗ lực lượng va chạm này, trong nháy mắt bỏ chạy đến ngoài trăm dặm. Về phần ba kiện quân vương thánh khí tràn ra ngoài năng lượng, căn bản không gây thương tổn được hắn làn da cùng huyết nhục. Thương Nguyệt trong đôi mắt đẹp, hiện ra kinh hãi, nói. Chỉ bằng nhục thân lực lượng, liền có thể đánh bay ta chiến kiếm. Nhục thể của hắn, đến đã cường đại đến mức nào? Nàng lại không biết, Trương Nhược Trần kéo đứt đạo gông xiềng thứ 100, mặc dù còn không có đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, thế nhưng là, bán thần nhục thân lực lượng hơn phân nửa đều phóng xuất ra. Ta đến đem hắn bắn giết. Một vị người mặc áo trắng thần bí đại thánh, lấy ra một thanh toàn thân trắng như tuyết ngọc cung, đem một mũi tên phát ra lực lượng ánh sáng, đặt lên trên dây cung. Hắn, tên là Thiên Mục, tu vi đạt tới vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong, vốn là thiên đường giới tu sĩ, bị Bạch Khanh Nhi thu phục về sau, biến thành nô bộc. Đại Quang Minh kiếm chính là hắn hiến cho Bạch Khanh Nhi. Dây cung kéo ra, từng đạo Quang Minh quy tắc tại trên thân cung cùng thân mũi tên cấp tốc lưu động, tản mát ra hào quang sáng chói. Bang, thánh tiễn lôi ra dài ngàn mét cái đuôi, giống như lưu tinh bay ra ngoài. Bạch Khanh Nhi thủ đoạn cũng quá lợi hại, thế mà ngay cả thiên đường giới tu sĩ, đều bị nàng thu phục. Trương Nhượng Trần lặng lẽ phóng xuất ra hư thời gian lĩnh vực, thánh tiễn bay vào lĩnh vực về sau, tốc độ cấp tốc chậm dần. Bành! Trương Nhượng Trần cấp tốc quay người, kiếm ra ô kim chiến thiên trụ, đem thánh tiễn đánh bay. Nhưng, Thiên Mục mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba liên tiếp phóng tới, gắt gao kiềm chế hắn. Thương Nguyệt, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, Việt Lận Huyết Đế, ba vị vạn tử nhất sinh cảnh cường giả, riêng phần mình dẫn đầu mấy vị đại thánh, từ ba cái phương hướng khác nhau, vây quanh mà đi. Huyền Vũ Thần Thi trên lưng, Đoán Lăng Phong bị đánh nát đầu lâu, tại tinh thần lực ý niệm khiên động dưới, một lần nữa ngưng tụ ra, trong mắt tràn ngập lửa giận, mặt mo vặn vẹo mà dữ tợn. Cầu đâu nết, TT, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.